Book 2 25 25 25 في المدينة ở trong phố ở trong phố أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Tôi muốn đến nhà ga. Tôi muốn đến nhà ga. أريد أن أذهب إلى المطار. Tôi muốn đến sân bay. Tôi muốn đến sân bay. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Tôi muốn vào trung tâm. Tôi muốn vào trung tâm. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Tôi đến nhà ga như thế nào؟ Tôi đến nhà ga như thế nào؟ كيف أصل إلى المطار؟ Tôi đến phi trường như thế nào؟ Tôi đến phi trường như thế nào؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào؟ Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào؟ أحتاج لسيارة أجرة. Tôi cần một chiếc xe taxi. Tôi cần một chiếc xe taxi. أحتاج لخريطة المدينة. Tôi cần một cái bản đồ thành phố. Tôi cần một cái bản đồ thành phố. أحتاج لفندق. Tôi cần một khách sạn. Tôi cần một khách sạn. أريد أن أستأجر سيارة. Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. هنا بطاقة الائتمانية. Đây là thẻ tín dụng của tôi. Đây là thẻ tín dụng của tôi. هنا رخصة قيادتي. Đây là bằng lái xe của tôi. Đây là bằng lái xe của tôi. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Trong thành phố có gì để xem không? Trong thành phố có gì để xem không? اذهب إلى المدينة القديمة. Bạn hãy đi vào khu phố cổ. Bạn hãy đi vào khu phố cổ. قم بجولة في المدينة. Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. اذهب إلى الميناء. Bạn hãy đi ra bến cảng. Bạn hãy đi ra bến cảng. قم بجولة في الميناء. Bạn hãy đi quanh bến cảng. Bạn hãy đi quanh bến cảng. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.